hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 61, chồng em ai cũng không cướp nổi. Góc truyện audio.com, Vân Tịch trùng hợp như vậy, người cũng tới xem chiếu phim à? Cố Vân Tịch nhìn Dương Lộ khẽ gật đầu cười ừ một tiếng thật là đúng dịp. Cô cũng không có nói nhiều chào hỏi liền không nói nữa lời. Dương Lộ trong mắt thoáng qua vẻ ngoài ý muốn, nàng cho là Cố Vân Tịch thấy người bên cạnh nàng sẽ hỏi tiếp kết quả không nghĩ tới, nàng lại cùng không nhìn thấy vậy. Dương Lộ nhíu mày một cái có chút mất hứng liền tiếp tục cười nói. Vân Tịch đây là bạn trai ta nhìn dáng vẻ ngươi, chắc cũng là cùng bạn trai đi ra xem chiếu phim chứ. Chúng ta cùng đi ăn khuya chứ, chúng ta mời khách đi tiệm cơm 5 sao như thế nào. Cố Vân Tịch bỗng nhiên có chút không biết nói cái gì cho phải chỉ có thể cười một tiếng cự tuyệt không cần ta phải đi về các ngươi chơi đi. Lúc này, bên cạnh nam tử trẻ tuổi đó lại đột nhiên lên tiếng cùng đi chứ. Ngươi cùng Lộ Lộ là bạn học sao, mọi người biết kia sẽ là bằng hữu vừa vặn ăn cơm chung ta mời khách. Người đàn ông này trước kia chính là Cố Vân Tịch ở Trân Châu bờ sông thấy cái đó cùng Dương Lộ ở chung với nhau đàn ông, dáng vẻ chừng 20 tuổi tác không tính lớn nhưng cũng không coi là nhỏ. Tóc gây ra rất mốt người mặc quần áo nhãn hiệu nổi tiếng trên lỗ tai còn mang bông tai mặt mũi trắng nõn nhẹ chất thanh tú thì loại hình lưu hành nhất nhỏ tiên nhục. Nhìn một cái cũng biết là một công tử nhà giàu. Cố Vân Tịch không quá vui vẻ người này ngược lại không phải là bởi vì hắn nhìn quá mức non nớt mà là bởi vì người đàn ông này nhìn cô ánh mắt để cho cô rất không thoải mái. Sắc mị mị, mang dâm dục, Cố Vân Tịch khóe miệng nụ cười nhất thời càng hời hợt không cần, bạn trai ta đi lái xe tới thời gian trễ lắm rồi, ta phải đi về. Nghe vậy, người đàn ông ngược lại là không có tức giận, mâu quang chúng hứng thú ngược lại càng đậm. Vừa vặn lúc này, Lục Hạo Đình lái xe đến trước mặt Cố Vân Tịch trực tiếp đi qua mở cửa xe lên xe để cho Lục Hạo Đình chuẩn bị một chút xe động tác dừng lại. Đi thôi, Cố Vân Tịch cười đối với Lục Hạo Đình nói. Cô cố ý nhanh chóng lên xe cô một chút cũng không muốn anh Hạo Đình bại lộ ở nơi này trước mặt người chút nhàm chán. Xuyên thấu qua cửa kính xe, Lục Hạo Đình nhìn thấy người bên ngoài biết. Ừ, chính là lần trước ở Trân Châu bờ sông gặp phải vị kia, bạn cùng phòng cùng bạn trai cô ấy. Lục Hạo Đình vừa lái xe vừa cười nói, chạy nhanh như vậy là sợ anh xuống xe bị bọn họ thấy. Lục Hạo Đình là một binh vương cao cấp điểm này mà nhãn lực vẫn phải có. Cố Vân Tịch nhìn hắn một cái cười híp mắt nói, đúng vậy, em liền không muốn để cho bọn họ thấy anh Hạo Đình mê người như vậy, những tiểu nữ sinh kia, vạn nhất vừa ý anh cùng em cướp làm thế nào. Em phải đem anh cất giấu trừ em ra không để cho bất kỳ người đàn bà nào phát hiện. Lục Hạo Đình nhất thời bị chọc cười, một tay cầm tay Cố Vân Tịch cười nói. Yên tâm, chồng em chỉ thuộc về em, người ngoài tuyệt đối không cướp nổi. Cửa rạp chiếu phim, Dương Lộ thấy Cố Vân Tịch liền đi như vậy, chân mày hung hăng nhíu một cái rất không cao hứng. Một mặt cô không thấy người bạn trai kia của Cố Vân Tịch rốt cuộc trường bộ dáng gì, mặt khác cũng là trọng yếu nhất một mặt nàng chưa kịp cùng Cố Vân Tịch lấy le một chút. Trong nhà trọ Tương Hân Lôi cùng Lương Đầu vẫn luôn là bạn tốt, nhìn hai người bình thường lối ăn mặc cũng biết điều kiện gia đình khẳng. Góc truyện audio.com, định không bình thường, còn dư lại Lưu Lệ điều kiện gia đình cũng không tệ, một người khác Tương Hiểu Rong, mặc dù nhà không coi là quá tốt nhưng cũng tuyệt đối không kém, nhìn dáng vẻ nàng kia hiểu điệu cũng biết ở nhà tương đối được cưng chiều hơn nữa là người trong thành. Tương Hiểu Rong bình thường ở trường học có rất nhiều nam sinh theo đuổi, cuộc sống trôi qua tương đối ưu việt. Duy chỉ có nàng là một xấu xí vịt con ai cũng kém hơn điều kiện gia đình quá kém là bởi vì đặc khốn đỡ mới lên Giang Châu nhất trung, bình thường trừ học bổng còn phải mình đi làm kiếm tiền sanh sống mới có thể ở trường này sống được. Nàng đều đã cố gắng như vậy cực khổ như vậy nhưng là lại như cũ sống mệt mỏi. Cùng nàng giống vậy đến từ nông thôn Cố Vân Tịch thành tâm hồn nàng duy nhất một chút an ủi. Cố Vân Tịch là đứa cô nhi bị đuổi ra khỏi nhà mới tới trường học liền bị người xem thường bị khi dễ bị khinh bỉ cuộc sống qua rất không chịu nổi. Cùng so với Cố Vân Tịch Dương Lộ cảm thấy mình sống cũng không tệ lắm, nàng rất đồng tình Cố Vân Tịch. Đáng tiếc đoạn thời gian gần nhất cuộc sống Cố Vân Tịch để cho nàng lại cũng không tìm được cảm giác ưu việt từ trước. Một bộ đồ trang điểm đều phải mấy chục ngàn khối, đây là nàng nằm mơ cũng không dám tưởng tượng. Coi như nàng tương lai thi đậu đại học danh tiếng, tốt nghiệp tìm được công việc tân tân khổ khổ một năm cũng chưa chắc có nhiều tiền lương như vậy. Mà Cố Vân Tịch có những thứ này, hết thảy bất quá chỉ là bởi vì nàng có một người bạn trai có tiền. Cái này làm cho Dương Lộ sâu trong nội tâm không thăng bằng lại cũng không áp chế được vì vậy có bên người Lưu Huy. Lưu Huy năm nay 24 tuổi, điều kiện gia đình vô cùng vượt trội, dáng dấp tự mình cũng hết sức đẹp trai có cá tính, hắn mở xe thể thao dáng vẻ đặc biệt mê người huyễn khóc. Dương Lộ cùng Lưu Huy quen biết có thể nói vô cùng tình cờ, Lưu Huy không so đo ra thế Dương Lộ bị nàng đơn thuần chất phác đánh động chủ động theo đuổi cùng nàng lui tới. Cái này làm cho chưa bao giờ bị người chú ý truy phủng Dương Lộ thụ sủng nhược kinh. Lưu Huy thời điểm theo đuổi nàng đưa nàng sách tay cùng quần áo hiệu nổi tiếng đắt như vậy nhãn hiệu nổi tiếng hắn cũng không tiếc đưa cho nàng nhất định là yêu nàng. Vì vậy, hai người rất nhanh đánh liền nóng như lửa chính thức xác định quan hệ yêu thương. Lưu Huy nhìn cách lái xe trong tròng mắt thoáng qua hứng thú đây là bạn học của em. Cô ấy kêu Vân Tịch, nhìn khí chất đó điều kiện gia đình hẳn rất được rồi. Người ngoại địa, Giang Châu bản xứ có thể chưa thấy qua cô gái xinh đẹp như vậy. Dương Lộ trong lòng đang mất hứng nghe vậy lập tức nói. Cô ấy quả thật vùng khác là nông thôn tới đứa cô nhi chính là đại tiểu thư An Gia đã từng bị đuổi ra khỏi nhà, giờ An Vân Tuyết cái đó An Gia. Lưu Huy sững sốt một chú kinh ngạc nói. Cô ấy chính là An Vân Tịch, cô ấy bây giờ gọi Cố Vân Tịch, Lưu Huy tò mò coi như không họ An kia cũng hẳn họ Vương A. Anh nhớ Vương gia là cô cậu nhà đi, Dương Lộ lắc đầu một cái này em cũng không biết Vương Tình đúng là em họ cô ấy nhưng Cố Vân Tịch bây giờ quả thật họ Cố. Cô ất một mực đi theo ông ngoại ở nông thôn sống ai biết rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Lưu Huy nhíu mày kia bạn trai cô ấy là người nào? Mới vừa rồi chiếc xe kia nhưng là treo bảng số xe bộ tư lệnh quân khu Cố Vân. gocchuyenaudio.com, tịch nếu là đứa cô nhi làm sao sẽ cùng người bộ đội liên hệ quan hệ. Dương Lộ như cũ lắc đầu không biết cô ấy rất thần bí hơn nữa mới tới Giang Châu hơn một tháng, em cũng không là rất biết, nghe cô ấy nói cô ấy có một cái anh nhà bên cạnh một mực đang chiếu cô hơn nữa nghe ý kia cô ấy, vị kia nhà bên cạnh anh chắc là bạn trai cô. Bất quá em không tin, Lưu Huy cười tại sao, Dương Lộ đắc ý nói. Cố Vân Tịch quê quán địa phương thị phi thường nghèo khó lạc hậu, cô ấy nhà bên cạnh anh không đúng làm ruộng chính là đi làm sao có thể có đại bản chuyển. Mới vừa rồi chiếc xe kia cũng không phải là người bình thường có thể lái nổi, mới vừa rồi Cố Vân Tịch một mực ẩn núp chúng ta, nhất định là không nghĩ chúng ta phát hiện bí mật. Cái loại đó chim không sót cứt địa phương quỷ quái, nhà bên cạnh anh à. Lừa gạt ai đó, cách trương.